Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Trời, tôi không, bài xấu thì ghét à. Con nào ăn được mà bị đôi giật à. Bà ơi, bà. Chết rồi, ông còn nhà tôi về tới. Làm gì đây, lại bài bạc hả? Thôi mà chú cò Hương, tụi tôi lỡ đậu con chết mà. Trên này có rồi sang trên khác. Được rồi, tôi cho bốn người vô trong khám mà tiếp tục đánh. Tôi không có gì nể ai đâu. Thôi mà bác Nhân, ở đây là những người quen thuộc, đã lỡ ăn thua một chén mình cũng nên nể nang. Tôi bảo bà dẹp, bà có nghe không? Chồng là con, vợ chưa cờ bạc, mới có 8 giờ sáng là đã gầy xong rồi. Bà tưởng là tôi chết ở bureau rồi ha, cho nên bà mới lỏng như vậy ha. Tôi chưa chết đâu bà, tôi phải sống cho sống để đợi tắm ở nhà hạ lĩnh lộc long, rồi lãnh áo xanh đi ngủ ở chế hoàng. Có lại đôi liền gặp gì đâu, chỉ đầu trên đây mua vui. Tôi đi bắt bài mà rồi trong nhà lại có sòng tét, thì bà nghĩ như thế nào? Nếu lần thứ hai á, tôi chẳng có nể ai, sẽ lập biên bán mà giam ngay. Ông nhà tôi tới đây có công việc, rồi vị tình tiếp hai ngồi lại cho đủ tay. Ôi bạn bài thiếu gì chủ chứa để lấy xong. Chỗ nào chị đi, tôi bắt cho chị coi, quận này mới thành lập, tôi phải tự đi cho kịp cái nàng cờ bạc mấy dầm. Chúa mà từ tiệc thì tôi xin bái phục. Bà Nhân à, có chuyện gì mà về sớm vậy? 9 giờ này tôi phải đi công việc, tới 8 giờ tối tôi mới về. Bà đưa đây cho tôi 1.000, tôi có chuyện dùng. Mình đợi ở đây để tôi đi lấy. Chú cò Hương à, dù sao vợ chồng tôi với chú cũng là người ơn nghĩa mà. Ơn nghĩa nó cũng có phần chứ, nhưng mà chuyện bài bạc chị hãy chấm dứt hôm nay đi, vì tôi không thể để tình cảm chen vào luật pháp. Ôi cầu bạc nói dạy gì em trước mặt ông cò mà đấy. Tôi nói thiệt với chú là tôi đánh bài lô bù à, kỳ này tôi xui tôi mới gặp chú đó chứ. Tại vì bữa nay tôi lên đây hỏi chú pháp luật. Chị có âm ức đều mà chi thì chị cứ nói vụt tẹt ra đi. Bởi bà sắp nhỏ tôi bây giờ không sanh tật, tôi đã sắp xỉ năm 10 mà này đắc vợ một vợ hai đó. Ôi đàn ông nào mà không có chút đỉnh lành bằng, giá lại hoàng hôn sắp tàn thì nắng phải chói chang. Chị hãy kiên nhẫn đi, cần gì đến pháp luân, hãy hết món tàu món tây thì họ lại thèm có mùi ca kho. Ôi chú là đàn ông nên chú mới binh vực đàn ông, chớ tuổi già này mới đúng là tuổi ông hồi xuân. Ông mê mẩn tâm thần nên đi bỏ phế gia căn. Tôi nhất định theo này để nghe chú. Sao? Nếu mà tôi rất ông ra không được. Chị làm gì? Thì tôi về nhà tôi uống 10 tiếp bằng aspirin cho chú coi à nè. Thôi thôi chị ơi, chị cho tôi can đi, tội tình chi mà chị tự giận. Còn con hồng con thu chúng nó đều còn khờ dại, chị mà nhắm mắt xuôi tay rồi chị bỏ tụi nó lại cho ai? Mà sao chị chắc là anh sang có vợ nhỏ? Tôi đâu có nói dốc với chú. Con Tho hồi trước á, nó là thơ ký riêng của ông, làm việc trong hát nhà. Tại phòng riêng của nó, tôi bắt gặp một lần. Ông cứ đèo theo nên tôi đã đánh ghen một trận nên thân. Vậy mà nay nó chưa chịu buông tha ông già dịch. Bây giờ chị tính sao mà đến nhờ cậy tôi? Tôi muốn đi thưa ông tội bỏ với gia đình. Chú xử sao cho ông thôi con đó để quay về. Chị muốn thơ thì phải con đơn và phải có đủ chứng tăng. Nếu anh xa đi biệt hơn 30 ngày tròn thì mới đủ thời gian để buộc tội anh. Như vậy là không được rồi. Một tuần lễ ông về nhà tới 2-3 lần lận. Như vậy là chưa phải tội bắt cô cư sở hôn nhân. Thì tôi thưa ông về tội mãi dâm. Ủa không phải, thưa con nhỏ đó về tội mãi dâm. Thì chị thưa con nhỏ đó có ăn thua gì tới anh? Tôi thưa tội gì sao chú không nói ăn tiếc nữa rồi làm sao? Quả chăng là chị thưa ảnh về cái tội phạm gian á. Ừ, tôi thưa ông về tội đó. Nè nè, mà chị nên nhớ điều này. Nếu có đơn thưa của chị thì chiếu theo luật gia đình ảnh phải bị tù. Chừng đó tôi dị không được à? Chú mà dị ổng ha, tôi thưa chú luôn đó. Nhà con Thoa gì đó ở đâu? Nó ở phòng số 13 bên Đinh Năng Ngập, cũng ở trong quận này nè. Được rồi, canh giờ anh ở đó. Chị cứ nhờ thừa phát lại đến lập gì bằng. Tôi khỏi phải mang tiếng dòng ân bội nghĩa. Trận này tôi cho ông chết luôn. Tôi nhất định lại thiệt mà. Thôi tôi về nghe chú ơi. Chị Hai về rồi hả? Chị nhờ mình chuyện gì đó? Anh Hai anh có vợ nhỏ. Trời đất ơi, ông già vậy mà còn sanh tật ha. Thì già mới sanh tật chứ mấy người trẻ thì sao? Vậy chứ hồi đó, thôi con trẻ ông cũng vậy. Chuyện đã 20-20 năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì nữa? Tôi không nhắc ông cũng nhớ vậy. Đó, chiếc gà đá HL. Còn đó, HL là tên ngoài. Phải Hương Lan, Hương Lan không? Ôi, đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa tại lỗi của vợ lớn. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nghe hết đi. Thế mỗi lần tôi nói động tới nó thì ông nhắc chuyện cũ. Ông á, đàn ông mà ông hẹp hòi lắm. Bà khóc làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn rồi bà mới khóc, chứ còn tốt. Tôi khóc suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bông ngô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quách bên phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thay nhà chợ Trường An, là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lừa. Nhớ tới gian người vợ nhỏ chèo thuyền qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời tỉnh Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đùm bọc cho mẹ con bà. Nay đã ngót 20 năm vô bề, tôi không hề được tình tức người xưa. Mẹ con nó còn hay đã chết, bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tách bên sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tử. Tôi tới xin ông chúc định để nuôi con. Ông nói chuyện với tôi một cách lạnh hoài. Ông cứ nhắc tình cố tử, hồi ông có bà nhỏ, một thằng nhân như thằng heo sướng lắm sao? Sướng thì tàn heo nó học chết. Nhưng mà hiện giờ tôi ở cảnh tuổi nó cho đến khi tôi nhắm mắt nè, chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào. Sống có được ăn no, chết có yên mồ mà. Trong khi ba của nó lên xe tung, một cũng ông còn, hai cũng ông còn. Ôi, ông còn cũng là người cầm cân nảy mực, nhưng mà đối với các con thì tôi lại có cái sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, mà trong lòng của tôi không có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi nó cứ bạc thêm nhiều, vì tôi mới 50 mà ngổn ngang tâm sự trăm điều. Ai biểu ông tạo ra làm gì? Bà ghen thét rồi, tôi muốn đâm đầu tôi vô luôn. Vô gì? Vô bà thứ ba nữa. Coi bà còn ghen với má An không có biết hả? Con nào ba đầu sáu tay nhào vô ông thử coi. Trời ơi, ông binh nó hoài nè. Tôi tự giận tôi chết trong người. Giao đâu rồi, giao đâu? Chết giao chi, nó bậy nhầy lắm. Xuống nè. Ông bán đi. Thách sao? Tôi bắn vô mà tan thành cái cho bà biết không? Một, hai. Ông mắc dệt. Kìa có khách kìa, bà để tôi tiếp khách, rồi mai tiếp tục ghen nữa. Thôi mà ông, tôi đi à. Ai mới gõ cửa đó? Mời vào. Chào ông. Chào cô, mời cô ngồi. Xin lỗi, tôi nhận được thơ của ông Sa hẹn tôi đến đây, mà không biết tôi có vô làm nhà không? Không, cô vô đúng. Ông mời tôi chứ không phải ông Sa mời tôi sao? Như vậy tức là cô đã quen với ông Sa. Vâng. Cô là bạn của ông. Vâng. Còn ông là chị của ông Sa. Bạn? Tôi nhân danh ông ấy mời cô đến. Thưa ông, ông Sa có nhờ ông hoặc ra lệnh cho ông mời tôi hay không? Không. Như vậy là ông mạo nhận danh nghĩa của ông Sa chứ đâu phải ông nhân danh ông. Đúng. Vậy khi nói chuyện với tôi, ông nhân danh là... Là bạn của bạn cô. Xin ông vào chuyện. Tôi đã không phải với bạn, mà lại càng có lỗi với cô. Khi nhân danh cá nhân tôi để bàn chuyện riêng của người khác, xin ông chớ bận tâm rào đón. Tôi ngồi đây là tôi đã sẵn sàng nghe. Vậy tôi xin bắt đầu. Chắc cô biết gia đình của ông Sa, ông có một vợ và bốn con. Dẫu ông Sa có 100 con và 20 vợ, cũng không hề dính dáng với tôi. Đó là tôi nói rất thật lòng, xin ông đừng nhắc lại làm chi. Tôi nói đây cũng rất thật lòng, mong làm ích lợi cho đôi bên. Cái việc đầu tiên là cô nên rời khỏi nơi cư trú, còn chuyện này mới đang nói. Cô đừng nên gặp gỡ ông Sa. Tại sao ông cứ mãi dài dòng? Ông đã biết đó là chuyện riêng, thì đừng nói nữa là tứ khôn. Hay ông nhân danh ông cò mà hăng dừa người đàn bà con gái như tôi. Tôi hăm dọa cô có ích lợi gì mà có lẽ còn làm khổ cho bà Sa. Tôi không sợ một áp lực nào, tôi yêu thì cứ việc yêu. Sự thật là cô đâu có yêu ông Sa. Đúng, ai nói ông biết? Bà Sa, cô chỉ lợi dụng ông Sa như cô lợi dụng bao nhiêu người khác. Sự lợi dụng đó, sự lỗ lã về người con gái. Ai nói với ông? Bà Sa. Phải, tôi như vậy đó. Rồi bà Sa làm gì tôi? Ai làm cái gì tôi? Không ai làm gì cô à. nhưng cái sông đó là cái sông của một con đế kia. Ông nói ai? Và thế nào xin nói lại? Tôi với ông không quán, không quen thuộc. Sao bỗng dưng ông nói nặng lời với tôi? Xin lỗi con, tôi nóng nảy nặng lời, thật vô lý quá tôi. Một lần nữa thành thật xin lỗi cô, nhưng tôi vẫn giữ lời khuyên đối với cô. Vì cô trẻ đẹp thì chẳng thiếu gì nơi, cô chọn làm chồng để nương tựa yên thân, việc chi phải chen vào phá hạnh phúc của người ta. Có nhiều sự việc mà ông còn không hiểu được đâu, và hiện giờ tôi không tiện nói ra. Tôi cũng chẳng hề muốn cưỡng ép cô đâu. Tôi cũng thành thật cảm ơn ông. Và bây giờ thì tôi xin cứu được chứ. Cô Thoa, quê hương cô ở đâu? Dạ, tôi sinh ở Vĩnh Long. Nhìn đôi mắt của cô, tôi chợt nhớ tôi đôi mắt của một người. Một người bạn thỏa xuân xanh, đã cùng với tôi chia sớt nỗi buồn vui. Tình nặng nghĩa sâu, tưởng đâu là không thể vui pha, ngờ đâu lại chia xa. Rồi hoàn cảnh cách ngăn bạc tình cả nhà, ông nói như nhắc nhở một nhân tình, giọng của ông nghe cảm động chân thành. Hay ông tỏ định đùa cợt với Thoa, như mấy ông già Thoa đã biết qua. Những kỷ niệm xưa không thể bay mờ, tôi còn ghi nhớ mãi đến giờ. Tôi nhắc lại đây với tấm lòng chân thật, chứ không hề đùa cợt với cô đâu. Vậy thì tôi thành thật cảm ơn ông. Cô chỉ đang tuổi con tôi thôi. Dạ. À quên, bây giờ thì cô về. Ông mời tôi đến chỉ có thế thôi. Giờ xong rồi. Chào ông. Rồi mà không đậu tú tài hai, mà mày cứ lo chơi bời lêu lỏng. Tao làm con, má mày chứa mày. Mày định làm chú đáng phải không? Giờ đâu có mà. Thật, lại hút thuốc bao xanh nữa. Bụi đời dữ. Không biết mày học hành nó ra sao, mà thi thì trót vỏ chui cho đến hay kỳ, mà mày không biết thẹn hay sao. Mày đã phí công lao, tao phải tốn hao bạc tiền. Nào là tiền cường, tiền dây, tiền mừng, sách giá mày mua để học. Thêm tiền tăng nhất gió ruột với sữa tè, dạy đi thì để cũng như bánh quà. Và thứ ba đó cũng tại số phận, chứ đi thi thì ai mà muốn rớt. Con đâu có quá ngu thờ mà không biết má ba nào tốn. Con học thì học rất siêng năng, mà đi thi á thì con cố gắng. Nhưng con không hiểu tại làm sao mà con thi rớt đĩa những hai kêu. Con cũng thẹn mình làm anh tú tài một thâm niên. Năm nay con hứa là con chịu khó học ôn và luyện thi cho lỡ mặt với bạn bè. Con nhất định rồi, con quyết đáng thi cho đậu chứ rớt hoài thấy cũng ngưỡng. cặp biển trắng để mang chào. Rồi mỗi bữa là gà trước cổng đại học nào đó, để cho họ tưởng mình là sinh viên ưu tú. Mày cứ làm sao cho tới ngày đám cưới, anh kim ra vui vẻ mà cả con và con hồng nó cũng hỏng chê. Dạ nhưng mà con có thương yêu diện nhỏ đó đâu, con sợ nó chê nó khen con. Hả? Mày nói sao? Dạ con xin lỗi ba. Cái thứ ba con lớn rồi ba. Cái chuyện vợ con của con muốn xin ba mái để cho con tự lo liệu lấy à. Con không muốn sống bám vào sự giàu sang của gia đình bên vợ, cũng như con không thể cưới một người con gái mà con chẳng mến chẳng yêu. Vậy con xin ba hãy để cho con có quyền lựa chọn, dù sự lựa chọn kia có đưa con vào cuối ngõ tình yêu phủ kinh mây mù. Con cũng chấp nhận cho con một cuộc sống thương sâu, dù hiện tại của con mình mù đen tối chưa chút gì thành đạt đơn danh. Con cũng biết ngày mai cuộc đời con sẽ ra sao, nhưng tình cảm của con đã bắt đầu xáo trộn từ khi con vừa gặp được người con gái ấy. Niềm nguyện lưu bóng nghĩ khơi dậy trong lòng. Tao không phải là người hữu lậu, bắt buộc mày phải dừng theo ý của tao. Nhưng ít ra mày cũng phải chọn lựa cho nó kỹ càng, để ngày sau mày khỏi phải ân hận. Dạ kính thưa ba. Ba, theo con nghĩ cái vấn đề tình cảm thì không có gì phải ân hận. Con đã nhiều lần tự hỏi lòng con, và con biết mình đã yêu chân thành tha thiết. Đó là điều quan trọng của tuổi trẻ hôm nay. Nếu mai sao con có bị bỏ rơi một hoàn cảnh khắc khe nào chia cách, thì con cũng không có gì buồn đau tự hối, và đem như một thử thách tuyệt vời. Con biết vì thương con mà ba quá nhiều lo lắng, làm cho con thêm xúc động dân. Nếu cuộc tình kia nửa chừng gãy đổ, chính con làm ba thấy buồn khổ thêm nhiều. Được rồi, mày thương ai mày cứ nói. Con nhỏ đó tên gì? Dạ tên Kim Thoa. Hả? Thoa nào? Có phải Thoa phòng 13 cái đinh năm ngọc của mày? Dạ con cũng biết nữa. Cô Thoa này hồi trước làm thư ký cho anh Kim Sa ba. Rồi sau đó Thôi. Anh đã nói là con nghĩ. Sao đây? Ba, ba nói sao? Tao nói nó là một con đĩ. Trời, có thật thế không ba? Em Thoa. Anh mua cho em một ký nho và hai ký bom đi nè. Cảm ơn, tôi không cần những thứ đó. Bộ biscuit này cơm lê 30 mấy ngàn. Anh mua để tặng em tốt lắm. Hay phải ở studio. Tốt xấu gì mà kệ ông chứ. Phòng này đâu có phải là nhà riêng của tôi. Các ông muốn trưng dọn cái chỗ truy quan của các ông mà bảo là tặng cho tôi hết. Thật là mai mỉa. Thì anh tưởng lúc buồn em nghe nhạc cũng phi phả. Ông lầm rồi ông Sự à. Lúc buồn á, người ta cần yên lặng, cũng như lúc bực bội người ta cần cô đơn. À, té ra anh đang bực phải không? Đúng. Dạ tôi bực bội vì thấy mặt ông á. Ủa sao vậy quá? Ông im đi, tôi hỏi ông vậy chứ tại sao? Ngày tháng nay mấy người kia mất dạng, mà chỉ còn một mình ông lộn xộn. Đến phòng này để nói chuyện vu vơ, bởi những người kia không thật giả yêu qua, họ chỉ muốn được hướng mùi qua rồi phụ phản chấp cánh bay xa. Còn anh một lòng chân thật yêu Khoa và muốn được cho Khoa yêu. Dầu ngày dọc tâm khổ đi bao nhiêu, Khoa lên trời anh cũng biết bay theo. Thì ra ông trường mặt với quy lực của ông, ông ngăn cấm những người kia để tôi thuộc về của riêng một mình ông. Đâu có ông già nào muốn chiếm đoạt tình yêu của các cô gái trẻ đó, thì cũng đều đem kinh nghiệm ra để mà dụ dỗ, nhất là đem sự nghiệp sẵn có ra để mà lấn lướt bọn thanh niên. Dù cho bây giờ ông có nói cái gì đi nữa tôi cũng không có tin ông đâu. Ông đừng có nói nữa mất công lắm. Thôi ông đi đi, ông đi đi ông ơi, ông về đi. Ông nghe chưa? Hai tiếng ân tình nhạc trên đôi môi, xin hãy quay về để yên đời tôi. Ai nói kim tiền người ta mua tiền, làm sao chuyện lâu một tiền khi tiếng yêu đương dối nữa. Tôi chẳng chi rồi lời yêu đầu môi, xin trả tôi về ngày xưa yêu vui, ngày xưa mong xanh tình yêu thiết tha chân thành gửi trao. Loại gái báo của những kẻ thừa tiền hơn. đâu ra. Hoàng, tại sao em lại hành động như thế chứ? Anh là ý trung nhân của cô Hồng, mà cô Hồng là con gái của ông Kim Sa. Cô ấy đã ghen với em và đuổi em ra khỏi hàng. Trong lúc mẹ em đang đau nặng mà em lại chẳng có tiền, thì tại sao em không cho anh biết để anh có thể giúp em được cái gì hay không? Em biết anh còn đi học, anh phải sống bằng sự cấp dưỡng của gia đình, làm sao anh có thể giúp em cho được? Trong lúc em chỉ có đôi tay mềm yếu mà phải nuôi sống một gia đình. Có một người mẹ hiền đang quằn quại trong giếng đường bởi lao phổi tinh niên, và một đứa em còn vui với đời học sinh, nào tiền sách tiền trường và tiền thang thuốc của mẹ em. Chỉ vì thế mà em nỡ như gạt bỏ đi một tấm ni lòng, đi bán rẻ cuộc đời cho kẻ khác mua vui. Trời ơi, tôi vô cùng hối hận đã đem tâm chân tình vùi xuống mi vũng bùn mà cứ tưởng lầm là vườn hoa thơm. Sau khi em bị đuổi việc, ông Kim Sa có cho em một số tiền và chở mẹ em vào nằm điều trị ở nhà thương Đồn Đất. Em tưởng người ta tốt nên không ngần ngại nhận lãnh sữa bố đức thi ân. Nào ngờ một buổi tối đi thăm mẹ về, vừa ra khỏi nhà thương thì gió cuối thu dậy cơn thịnh nộ, và trận mưa cuối mùa ào ạt trùm lên thành phố, làm cho con chim nhỏ gãi cánh đoan trinh phải rơi vào vũng lầy tối lôi của một ông chủ giàu sang thừa của dư tiền. Đêm ấy người ta đem tôi lên đầu cáo đòi hỏi một cuộc sang thuyền, tôi đau buồn lệ tuôn rưng rưng, đã trót lỡ rồi chỉ còn có khóc mà thôi. Từ đó tôi có mặt ở nơi này ngày hai bữa, tôi đến đây như một người đi làm tư sao. Đêm đêm lừa dối mẹ ôm sách vào đây, đi cho giải thể xác trong bao nhục âm thầm. Tang lạc loài bơ vơ, đêm đêm nằm nghe khúc dây ê chê, ai hay nỗi niềm cay đắng trôi qua những ngày xuân thắm, tình yêu dân ngút ngàn con tiên, em có quên đời mà lòng không vui, đêm đêm nằm nghe tiếng yêu gọi mời. Ai hay những lời ân ái xa chân lối đời con gái, trời xui chi cánh đời trái ngang. Hoàn cảnh bất cứ việc làm tồi tệ nào trên đời này, ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho trời đất. Tại sao người ta không nhìn nhận đó là do tâm lý đốn mạc của con? Cho hoàn cảnh cũng đừng diễn cái trò đau đớn trước mặt anh, em cứ an tâm đi lên trong cái hầm khô, chừng nào vấp ngã rồi thì em hãy nhớ ngã thật nhiều đi. Nhưng với cái súng hiện tại này em... Dù cái súng hiện tại của cô được che đậy bằng hình thức nào đi chăng nữa thì cô hiểu lầm cô gái mãi dâm. Anh Nhân Thùa, anh thành thật xin lỗi em. Cũng chỉ vì quá yêu em nên anh đã nặng lời. Cảm ơn những lời an ủi sau cùng của anh. Thùa, anh tha thứ cho em tất cả. Em hãy rời bỏ căn phòng ô nhục này để về với anh em. Người đàn ông rất dễ tha thứ nhưng cũng rất dễ nhớ lại dị dạng của vợ mình. Xin anh hãy để cho em sống bằng kỷ niệm đẹp của hai ta. Nghe anh. Để mình em ngồi đây sống lại với kỷ niệm xưa. Những gì em yêu dấu bây giờ đã xa xôi rồi. Tình đầu như bóng mây hùng hục cuối chân trời, ngàn đời không mơ xóa. Nắng gió tàn phai, em xin anh tìm vui mới, còn em lãng quên đời, quên bóng người năm xưa. Dạ, chào bác. Khỏi chào. Dạ, mời bác ngồi. Khỏi mời. Dạ, thưa bác, cháu là Nhân, con cũng còn Hương. Khỏi giới thiệu. Ban đêm ban hôm mày đến đây làm gì vậy? Dạ, thì bác cho đến đây để... Để làm gì? Dạ, ủa mà còn bác, để chứ đêm hôm gì bác đến đây làm chi vậy? Tao đến đây là để... làm gì kể tao mày? Mày quen với cô Thoa này hồi nào? Dạ cháu quen với Thoa khi cổ còn giữ chức thơ ký trong hàng kim sa. Ủa mày quen lâu dữ vậy sao mày? Hả? Bác đã giới thiệu Thoa là thơ ký riêng và là cháu họ, dù là hai người hay họ. Nhưng chẳng biết đến bây giờ cổ vẫn còn là cháu như thường hay là đã lên chức khác hơn ngày xưa. Sao cứ hỏi cái chuyện không đâu? Bộ mày quên rằng tao đây là nhạc gia. Tôi còn đi học chưa hề cưới vợ. À mày sắp cưới con Hồng phải không mày? Ủa nhưng mà cô Hồng là cô nào? Ê mày nói chuyện gì đâu đâu không vậy mày? Khỏi hỏi. À mày xỏ tao phải không thằng khốn nạn? Khỏi chửi. Đi mày ra khỏi chỗ này ngay. Khỏi đuổi. Gãy lên đầu mày. Khỏi đánh. Bác định đánh tôi không? Bác định đánh. Được rồi, tôi về tôi cho bác hay liền. Nhân, tao chưa đánh nghe mày. Trời ơi, tiệt mà thành rễ trời đánh mà. Khỏi sợ. Trời, tôi nói vậy chứ tôi không có về, tôi mát bả đâu, bác đừng sợ. Trời ơi, nó đứng ngoài ngõ nó la rồi, trời ơi. Ê, mệt, nó mát đỡ. Thôi, ông về đi. Đừng có để vợ ông tới đây bất tiện lắm, phiền lắm. Gì mà bất tiện không biết. Mà vợ anh không bao giờ tới đây đâu. Bà ấy sẽ tới, ông chừng có thừa phát lại và cảnh sát nữa. Tôi nói không về, tôi nói không về. Tôi đã lỡ yêu em rồi, xe mười bánh, xe hú lô, xe cần câu gì tôi cũng không sợ nữa. Hú hồ gì là cảnh sát. Trời, mở cửa, mở cửa. À, ai gõ cửa đó? Nè, bạn bè đừng phá nhau nữa nghe không? Chúng tôi là cảnh sát. Cái gì? Nhanh đó mày. Phá tao, tao giết mày à? Không có phá nghe nhanh. Chúng tôi là cảnh sát. Xin chủ nhà mở cửa cho xét tất cả gia đình. Trời đất ơi. Sao? Sao bây giờ em ơi? Ông cứ mở cửa cho nhà chức trách vô chứ sao? Chắc là có cả vợ của ông nữa đó. Anh thằng ơi, có bà. Rồi khơi bà tới đây cũng chết nữa. Khoa ơi, em mở cửa anh đi trốn em ơi. Vậy mà cũng quan quan cái miệng là anh không bao giờ sợ ai hết, là anh sẽ yêu em suốt đời, là anh sẽ bỏ vợ. Dạ thưa, mời các ông vào. Ông đâu rồi? Ông trốn đâu rồi? Mày nghe, giấu chồng bà đâu? Mày giật chồng bà nó xé xác mày, xé xác cho mày biết nha. Thưa bà không được quyền đánh cô này. Tại sao vậy? Tại sao kia vậy? Tại vì có mặt chúng tôi, mọi việc phải đợi pháp luật phân xử. Ông thừa bắt lại đâu rồi? Ổng này nè, ổng rồi, ổng này nè. Ai sao mà nắm đầu tôi? Tôi là chồng bà đi chứ ổng nào? Đâu có ông thừa phát lại nè, buông ra bà ơi. Tội nghiệp, buông ra bà ơi, trời đau quá. Buông, không buông. Bắt ông tại tận đó, ông còn chối cãi nữa. Thôi, già rồi, bà chẳng có gan. Vậy mà đổ thừa tôi là bài bản khó tiền chứ. Tôi quyết lôi cả hai ra trình cảnh sát. Tội nghiệp tôi. Nó bằng đàng hoàng, ông còn chối cãi nữa hay thôi. Giải thích mấy thầy cầm đầu họ lại giùm tôi đấy. Ui mà bà, tội nghiệp mà. Tôi đã biết lỗi của tôi. Tôi hỏi còn lỗi của bà có biết hay không chứ? Tôi ra cảnh sát bà có sung sướng gì? Rốt cuộc rồi đều nhục nhã như nhau. Ai nhục là ông sẽ biết. Ông thừa phát lại, nhờ ông lập chi bằng. Tôi nhất định làm tới cùng mà. Xin cô cho xem tờ khai gia đình. Tôi không có tờ khai gia đình. Xin cô cho xem căn cước. Dạ, thưa đây. Lê Thị Trường An, tên cô đẹp quá. Tên đẹp mà đi làm đấy. Bà không được nặng lời với tôi. Bà thử hỏi chồng bà đã quỳ dưới chân con đĩ này bao nhiêu lần để cầu xin chút tình giả dối. Ôi đổ thối già dê. Nhưng cũng là chồng của bà, và đã tạo cho bà đầy đủ tư cách của một bà chủ hãng. Nè nè, mày đừng có làm khách nè nha. Rồi bà dám làm gì tôi không? Ồ rồi sao biết. Khách bà đó. Thôi cho tôi can đi. Cho mời ông Kim Sa và cô Thoa với phòng giam lên cho tôi. Cho ông Sa vô trước. Dạ. Ông Cò cho gọi tôi. Ngồi nói chuyện với anh. Dạ được, ông Cò cho tôi đứng được rồi. Dầu gì tôi với anh cũng còn tình nghĩa chứ. Ơn của anh tôi đâu có quên. Thôi, ơn nghĩa gì ông Cò. Ông Cò cứ việc quên đi. Nhân nghĩa đời nay như phấn khổ. Tôi khổ lắm anh Sa. Người ta có một lương tâm mà người ta còn khổ. Hú hồ chi tôi lại có hai lương tâm. Lương tâm một con người và lương tâm của một chức nghiệp. Rồi ông Cò xài với tôi bằng thứ lương tâm nào? Nãy giờ tôi gõ lo ra là để xử sự với anh bằng tình thân hữu, và sau đó thì với lương tâm của một người cảnh sát không được sống riêng tư trong tình cảm. Khi đối diện với lương tâm mới thấy khổ vô cùng. Xin ông Cò đừng thắc mắc băn khoăn mà phải đầy đức lương tâm. Mình hãy xem nhau như xa lạ và cứ việc rẽ khinh tôi. Anh cho tôi cư xử vuông tròn để không tự hối về sau. Đó là bổn phận của ông Cò, tôi không có ý kiến gì đâu. Thầy thẩm sát. Dạ. Mời ông Sa ra, đưa cô Tho vào. Dạ, mời ông. Bạn bè, không nạn. Mời ông ra. Chào ông cảnh sát trưởng. Mời cô Tho ngồi. Dạ, cảm ơn ông. Cô thấy gia đình người ta tan nát chưa? Cô thấy hậu quả của sự gàn bướng của cô hồi sớm ai chưa? Cô thấy cái tương lai mù mịt của cô chưa? Dạ thấy. Trước tới giờ cô có bị vô bóc hoặc ra tòa với tư cách bị cáo một lần nào chưa? Dạ chưa. Nói thiệt hay nói dối? Nếu ông không tin thì cho phép tôi miễn trả lời. Tôi hỏi để biết ngoài cái tội phạm gian cô còn có thể bị buộc về tội gì khác nữa. vì có còn phải chịu lục hình. Sao cô lại dám cứng đầu cứng cổ với tôi, trong khi tôi đứng mà cô lại ngang nhiên ngồi? Nếu ngồi mà tôi phạm thêm một tội thì ông cứ ghi vào hồ sơ để tôi chịu thêm tù. Khi tôi tới đây tôi đứng chính ông nó mời mồi, bây giờ ông mắc lỗi là ý nghĩa làm sao? Chắc ở trong gia đình cô là một đứa con mất dạy. Đúng, vì cha tôi đã mất lâu rồi. Nhưng tôi xem cô đã từng trải với đời. Vì từng trải với đời mà tôi trở thành kẻ khó khi. Nghe cô nói mà tôi ngán dùng cho tuổi trẻ, hiểu biết chẳng bao nhiêu mà lại lắm đều. Nếu ông không có gì để giúp đỡ được tôi thì xin hãy cho tôi xuống tám cho đời. Không lẽ ở đây mà nói qua nói lại làm cho ông thêm bực bội chứ chẳng ích lợi gì. Được rồi, nếu cô muốn dội giả ngồi tù thì tôi sẵn sàng làm người của ngài. Cha mẹ cô tên gì? Điều tra viên đã lấy khẩu cung của tôi rồi. Ông cảnh sát trưởng cảm phiền xem lại. Nhưng tôi bắt buộc cô nói được không? Cô đừng trở chứng cứng đầu với tôi. Không phải trở chứng, mà tại vì cuộc đời tôi đã quá bẩn thỉu. Mẹ cô tên gì? Điều tra viên đã lấy khẩu cung của tôi rồi. Ông cảnh sát trưởng cảm phiền xem lại. Nhưng tôi bắt buộc cô nói được không? Cô đừng trở chứng cứng đầu với tôi. Không phải trở chứng, mà tại vì cuộc đời tôi đã quá bẩn thỉu. Làm xấu lấy đến hai đấng sanh thành. Can đảm nào mà tôi dám nhắc tên. Cô nói như là một đứa con chí hiếu chí tình. Nhưng tiếc cho cô chẳng xét suy, muốn hy sinh lại chọn sai đường. Để bây giờ thấy thẹn và hối hận ăn năn. Tôi chẳng tiếc mà cũng không thẹn cho mình, chỉ sợ má tôi buồn vì có đứa con hư. Bây giờ ở đây, cô cứ nói tên ba má cô cho tôi biết cũng chẳng sao mà. Ông bắt buộc tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ đây. Đừng. Cô tên gì? Dạ, tên An. Bộ cô díu cho tôi sao chứ? Cô tưởng tôi không nhớ cô tên là Thoa hay sao? Cô chừng cho anh bà tay bây giờ. Dạ, tôi tên Thoa. Có anh em gì không? Dạ, tôi chỉ có một đứa em trai. Tên? Hồ. Họ? Lê. Lê Văn Hồ hả? Dạ không, Lê Long Hồ. Lê Long Hồ? Còn cô tên gì? Cô tên gì? Dạ tên Thoa. Bộ cô diễu với tôi sao chứ? Hồi nãy cô nói với tôi cô tên là An, sao bây giờ lại là Thoa? Tên thật của cô là gì? Là gì? Nói mau cho tôi nghe. Dạ, tên tôi là Lê Thị Trường An, sinh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long. Hả? Tân Ngãi, võ Trường An. Cô đây là con của ông giáo. Dạ, ông giáo Nguyễn Văn Hương. Dạ, bà Lê Thị Lan. Dạ phải rồi bác ơi, bác nói trúng tên má cháu. Hồi sáng bác có nói bác quen với người ở Vĩnh Long mà. Vì bác đây là bản thân của ba má cháu An. Hồi nhỏ cháu qua một nút rồi bên mi mắt tay trái mà. Bây giờ có còn không? Dạ, dạ đây nè bác. Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm nay ba bác không có về tân ngày. Không về đứa con gái ngày xưa đã qua thời thơ, dạy nó như là hạt bụi lao vào cơn trốc xoay của đô thành. Cũng tại vì ba của cháu là kẻ bạc tình, nên mẹ con cháu giờ đây mới trôi nổi tha phương. Có lẽ vì gồng gánh hay con vì không quen cái chuyện tay chân cực khổ, nên mẹ cháu mới lâm vòng bệnh hoạn. Còn đứa con gái mà ngày xưa anh cưng như ngọc như vàng, mà giờ đây đã quen cùng sương gió. Phải đừng quen biết gì hết á thì cháu đỡ xấu hổ, bây giờ lỡ rồi cháu khổ quá bác ơi. Cháu khổ có bằng bác ở đâu, có lẽ định mạng của mỗi người đều do trời cao sắp đặt, cho nên cái nút rồi thương phu trích lệ kia là để bao trước những cơn bão táp trong đời. Lòng của bác như vị ấy dò xe tới bời, trời ơi một bên là bè bạn chi thân, còn một bên là tình thâm cả xứ sở. Ôi ma của cháu còn đó mà ba của cháu cũng ở tại tại đâu, hoàn cảnh đã làm cho người cha chia lìa tình phụ tử, đồng tiền đã cút của đứa con gây cái gì nó dình giữ thiên liêng. Thằng Hồ năm nay đã 22 tuổi rồi. Dạ, sao bác nhớ rành quá vậy? Không rành sao được. Nè, bác hỏi thiệt, mà con cũng phải trả lời cho thật tình. Mối tình của con với thằng Nhân nó có vượt ra ngoài vòng lễ giao hay không? Dạ không, bác nên tin cháu. Em con nó học tới đâu rồi? Dạ, năm nay nó thi tú tài toàn phần. Con lo cho nó ăn học đó. Dạ. Làm cha mà như thiệt là nhục. Bác sẽ lo cho cháu tất cả, hy sinh cả cuộc đời của bác cũng không sao mà. Bác phải đi thăm ma cháu. Anh Giao, tôi bắn bây giờ. Cái gì đó? Dạ, có anh này cứ đòi vô gặp chị ảnh. Hồ, cái gì vậy em? Dạ, má về rồi. Thằng Hồ đó hả? Cho nó vô đây. Dạ, anh vô đi. Biểu coi Hồ, cháu đi đâu đây? Má cháu về đâu? Dạ, dạ thưa ông cảnh sát trưởng, Dạ má cháu rời bệnh viện, má cháu về nhà. Dạ má cháu xin về. Hồ, sao biết chị hai ở đây? Dạ có người quen nói thấy xe chở chị vô bót. Má hay không? Không. An với thằng Hồ ở đây đợi ba á, bác về thay quần áo, có bác đi thăm má cháu. Nè, để hai đứa nó ở đây đợi tôi nha. Dạ. Nè, hai đứa ở đây đợi ba nghe không? Sao nói đợi ba nghe? Đợi bác chứ đợi ba gì? Em nghe đợi ba rõ ràng mà. Ừ, chắc ổng nói lộn á. Chị hai, sao chị bị bắt vậy? Chị bị bắt vì tội gì vậy? Có làm chính trị không? Có ăn trộm ăn cắp không? Chị bị bắt vì tội gì? Sao chị nín thinh vậy? Ồ, má gần chết rồi đó. Cái gì chị cứ nói thẳng ra đi, chị đừng có giấu nữa. Chị bị bắt về tội xấu lắm em à. Hả? Tội gì mà xấu? Có phải là tội mại dâm không chị hai? Phải không chị hai? Hả? Cũng gần như vậy. Hả? Chị hai. Hồ. Chị hai. Cây cỏ được tươi tốt là nhờ người ta tưới nước dung phân. Còn cuộc đời của tôi được xanh tươi là nhờ tươi bằng việc làm tối tha của chị đó chị hai. Tôi không cần đâu. Tôi không cần gì hết. Tôi sẽ xé nát cái bằng cấp của tôi như hủy hoại một công trình khổ nhọc, để cho chị đừng vì má và tôi mà phải xa chân trong nhục nhã ấy. Chị hai ơi, tôi không muốn chị mang tiếng nói giọng cười để đánh đổi hằng tâm hằng chút bạc cho tôi sống đầy đủ ấm no. Chị ơi, má mà biết được việc này má sẽ không còn ham sống nữa. Và tôi cũng không còn yên vui cùng sách vở khi biết chị mình là một cô gái giang hồ. Hồ ơi, tính em mà em cũng còn khinh dễ chị. Em có biết chị khổ nhọc đến bực nào không hả Hồ? Chị hai ơi, thà rằng mình nghèo khó như những ngày sống quê ngoài Vĩnh Long, em sẽ đi bán bánh mì để kiếm lời từng đồng từng cắt bạc. Khi mùa mưa nước ngập tràn đồng, chỉ đi câu cá rô ngoài bờ ruộng. Cuộc sống tuy nghèo nàn thiếu thốn nhưng lại ấm êm trong mái lá cơ hàng. Áo vải tuy đơn sơ mộc mạc nhưng tâm hồn mình giữ được thanh cao. Chờ son phấn lụa là của đô thị dễ đưa con người vào hố thâm vực sâu. Thôi Hồ, chuyện đã lỡ hết rồi em. Chị làm sao đó chị làm, tôi không cần gì hết, tôi về đây. Hồ ơi, trở lại đi, chị dặn chuyện này nè. Hồ ơi, đừng bỏ chị. Trời ơi, nó đừng bỏ đi luôn rồi. Má, con về đó hả Long Hồ? Dạ. Má về đâu vậy má? Má muốn lấy cái gì để con lấy cho má? Má lau tấm hình. Hình cũ xì, má có lau hoài nó cũng cũ à má. Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ. Thôi má nằm nghỉ đi má. Này có bình dưỡng khí nè, má hết cho khỏe rồi má. Má đã khỏe rồi con. À, con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con? Dạ, con có lại đằng Hãn á. Thì nghe Hãn nói chỉ có việc gì cần gấp lắm, cho nên chỉ mới theo bà chú Hãn ra ngoài Nha Trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chú lo, từ tiền ăn tiền giặt giành lẫn tiền phòng. Tiền lương còn được lần gấp đôi, đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chỉ mới vội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị con đi xa mà nó không đem theo áo quần để mặc? Con gái chứ đâu có phải là con trai mà nói đi là nó đi gấp đi liền vậy chứ. Việc quả là thứ đồ con hư thân mà. Thôi má, má còn đau má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ may sẵn thiếu kỳ, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì. Hoặc là bà chủ đó má, bà sẽ mua cho. Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt má nghe coi. Dạ. Cái bình dưỡng khí đó con mua bao nhiêu tiền vậy? Dạ con này lại của người ta với giá là 3,000 đồng nữa má. Tới 3,000 đồng? Dạ. Tiền ở đâu con có? Dạ tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này và lễ phí đi thi, với lại tiền vốn bán bánh mì đó má. Con, tại sao con không hỏi má? Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn có đủ thời gian học hỏi cả mấy chục năm sau. Chứ một mai mà má chết rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đốt rọi khắp trần gian cũng không sao, tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thở còn xuân cho đến lúc bạc đầu. Từ thuở má con mình còn ở làng Tân Ngãi, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi cư người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi băng chui chân. Nhiều bữa trời mưa băng ê thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách cho suối lệ tuôn tràn. Con nhớ hồi đi thi trên trường tình, con mang đôi giày ba ta trắng, má mang đôi vô cùng lỗi bộ dắt con đi. Dưới ánh trăng khuya tiếng gà gái sáng, mẹ hiền ru vắng vắng. Họ dí dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mai với con đứng chờ kết quả, vừa nghe bàn tiếng lê long hồn. Má reo lên con tôi thi đậu rồi, rồi quay lại ôm con mà ôm mà khóc sự mừng vui. Trong phút chốc nghẹn ngào môi rung rung, má bảo nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thương. Mà má cũng được ba con khen tặng là khéo dạy con đến đỗ đạt, trong lúc thiếu học tâm mà bền. lại khen và nói: sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con, chị đã như thế nào cô? Đã tổn tức chị quá mà, con ghét chị rồi đó. Kìa lâm hồ con, con nói như vậy sao chứ phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Trường An thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú no. Má không có sữa, con phải bú sữa bò hiểu con chứ. Có lần nó thèm sữa quá nên nó giật chai sữa của con, rồi nó mới chung vô trong kẻ tủ. Con mới khóc ré lên: má hay được và chỉ Trường áo của con phải chịu bị đòn. Chị của con trao chai sữa cho má và miếu máu nói rằng con thèm quá nên mới bú kính của em con một chút rồi con trả lại. Chứ má đừng mắng chửi con làm chi mà chẳng biết thương em. Con xin lỗi má, con nói vậy chứ con thương chị hai con lắm. Ơ kìa, chị hai đi về kìa má. Chị đi với ông khách, ông em bà chủ hãng. Để con đi hút thuốc cho má rồi má. Chị hai, chị đi nấu nước đi chị hai. À, con An xuống bếp lo nấu nước để pha trà để đãi khách như con. Mình thật chào bà. Dạ chào ông. Dạ mời ông ngồi. Xin lỗi tôi vô ý ông thấy. Bà cứ tự nhiên. Tôi là em của bà chủ hãng chỗ cháu An làm việc. Vậy à, xin lỗi tại tôi không biết à. Chị Lan. Ủa, sao ông lại biết tên tôi? Ông là ai? Tôi là thầy Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó. À, thầy Ký Thu, bạn chí thân của ba sắp nhỏ tôi đây mà. Vậy mà tôi quên mất đó mà. Hồi đó hình như thầy đổi về Mỹ Tho mà. Phải, hồi đó tôi đổi về Mỹ Tho, tôi thường gặp anh Giao Hương. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của anh và chị. Anh nói rằng anh đã được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm trường, góp vào đời 2 đứa con. Trai tên Long Hồ, còn gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đang mặt là một người vợ hiền, đã kiên tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Nhưng chồng của tôi lại quá đối bạc tình, về với vợ lớn rồi không trở lại thăm mẹ con tôi. Anh Hương có nói với tôi là anh về Mỹ được mấy ngày thì binh lửa tràn đầy, xe còn lại bóng khó khăn. Từ Mỹ Tho xuống Vĩnh Long chỉ có một đoạn đường, tôi chờ đợi mỏi mòn. Anh Hương vẫn không thèm xuống, bỏ tôi lạc lòng giữa chợ đời với lũ con thơ, sống vất vưởng bơ vơ với cái nghèo bữa đói bữa no. Không phải vậy đâu chị Lan, anh vẫn thương nhớ chị và hai con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tản cơ, anh thúc xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghé chợ Trường An. Nhưng chị đã tản cơ, anh hỏi thăm thì không ai biết được, chỉ bồng con chạy giặt ở phương nào, và sau đó anh dân ráng tìm mà chỉ thì biết tích vắng tâm. Anh thường nhắc nhở chị với hai con, nỗi nhớ thương dằn dặt suốt 20 năm mà dài, ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày, nhìn những chiếc xuồng con xuôi ngược cởi hồn về tận đâu đâu. Hồi đó lại nhà tôi chơi, thầy có biết ba sắp nhỏ tôi thích bận giải gì không thầy? Đi giải thì anh thường thường bận tuyết so sang tung, còn ở nhà thì luôn luôn là bộ bà ba lũa lèo. Đấy, bộ bà ba lũa lèo mà chồng của tôi bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng anh bận là buổi tối, mà sáng ra anh ra bến Mỹ Thuận đi về tỉnh Mỹ Thuận. Hơi hám của chồng tôi còn giữ tới bây giờ, hễ cứ mỗi lần trở xuân. Tầm kia đã cô tàn y sắp rã tan, mà tơ lòng sao vẫn vẹn nguyên như tình thở còn xuân, ôi đẹp đẽ vô cùng, thương cho tâm tình của người yêu tâm mặn. Mang khổ đau im lặng cắn răng nuôi con suốt 20 năm trường. Xin lễ năm xưa chẳng nở trang, cũng không tóc lụa tận chuỗi ngày tàn màn tối khổ dân còn dân. Những kỷ vật này mà chỉ còn cất giữ cho tới ngày nay, phải chi anh Hương anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Ai nói sao? Anh Hương đã chết rồi chị. Chồng tôi chết rồi. Phải, anh chết ở bến đò Rạch Miêu, lúc quê hương mờ khói lửa đau binh, trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự, hay nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba cái tiếng ba con an. Rồi một chiều kia anh xa lên trần gian, tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi kỷ vật. Lúc bình yên tôi đã tìm chỉ khắp tỉnh Vĩnh Long. Nay bất ngờ gặp chỉ thì kỷ vật của anh đây. Chỉ hãy nhìn cho kỹ. Kìa, trời ơi, bàn tay và mùi thơm da thịt của chồng tôi. Đây là mình còn sống đi sao? Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tanh bênh để trở lại với hai con. Bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn. Con nước lớn lục bình trôi rời rạc. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát. Mà bóng người thương lẫn quất giữa sông đây. Tôi liên tưởng đến ngày sau mình cũng lần đành trên dòng đời. Không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm. Trường tôi rai rứt trong tim. Không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương. Hồi đó tôi đã đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm ca. Mà trời cao cũng vẫn mặt minh hồng. Hồi đó chờ mình mỏi mòn không được. Được lĩnh tản cư tôi phải dắt con xuống nghiệp trại. Lúc hồi cư tôi trở về ở gian nhà cũ mấy năm. Không có mình tôi buồn tôi khô. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giang dưới sông. Làm cho tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ với con An. Tôi cũng nghe văng văng tiếng người hàng xóm hát ru con. Gió đưa mũi chuối sau hè. Anh mê vợ bé. Anh mê vợ bé mò bè con thơ. Nghe tôi phân mình là lễ phải tàu thương. Làm thân vợ bé chồng đã bỏ về. Vợ lớn tôi sống vất vả nuôi con. Mà bia đời còn nguyền rủa. Người ta sao không tha thứ. Một chiếc hồng nhan cố lụy vì ba con An có nhớ không? Khi mình thấy tôi cực khổ. Mình thường ví tôi vì loài chim dương nga. Phải, mình chính là con chim dương nga ở vùng băng tuyết. Sanh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trong đất cất cánh bay xa vào trong sương gió mịt mùng. Chim mấy ở vậy nuôi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất tại gia băng thức ăn không có. Chim mẹ phải mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con. Rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống. Bằng thương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn dương nghe con cũng vừa lớn. Nôi cánh bay cao mình ơi mình là hình ảnh con dương nghe cao đẹp. Nhưng từ nay tôi xin phép được thay sóc đàn con. Ba, hồ con, nãy giờ con đã nghe tất cả. Gặp lại ba, con và chị con rất vui mừng và hãnh diện với đời là chúng con đã có một người cha. Nhưng từ nay con gian xin ba một điều, là ba đừng tới đây và đừng gặp mặt má con nữa. Hồ con ba. Không biết thì thôi, chứ biết rồi lương tâm nào ba để cho má con và hai con vất vả. Con cảm ơn ba, nhưng con sợ ba tới thì rồi má lớn cũng sẽ tìm tới đây. Mà con thì con không muốn ai nhục mạ má con cả. Hồi đó tới giờ tùy biến mặt ba, mà không ai nói nặng má một lời. Má cực khổ nuôi con 20 năm trời, từ thở chúng con hãy còn thơ dài. Nay đã nên người, chúng con có thể mưu sinh. Con cuối sinh ba để chúng con tròn ước vọng, làm chim từ ô tử nguyện tha môi, nuôi mẹ để tạ ơn cúc dục tay bồi. Ba thấy thẹn lòng không tròn tình nghĩa với má con, với hai con ba thiếu bổn phận làm cha. Nay được gặp đây rồi, lẽ nào ba lại làm ngơ. Lo cho má con, luôn cả hai con để chuộc tội phần nào. Cho lương tâm đừng day dứt nữa, chớ ba không có ý gì để lụy cho má con. Tốt hơn xin ba kể như cuộc gặp gỡ này là không có. Bây giờ ba dẫn chị hai con đi đi. Chị hai con đi đâu giờ này? Con xin lỗi má, hồi nãy con nói dối. Ba con không phải là em bà chủ hãng, mà hiện giờ ba con là cảnh sát trưởng quận này. Chị hai con là người có tội và sẽ được ba giam giữ để điều tra đó. Con An nó phạm tội gì? Con mồ côi mồ cút mà làm gì phạm tội gì con? Má, con An nó phạm tội thiệt rồi mình à. Tội gì? Tội gì? Sau này mình sẽ biết. Ba, hồ con, ba sẽ hết sức cố gắng dàn xếp với nguyên đơn để họ bãi nại mà gỡ tội cho chị con. Ba, ba không thể cho con ở lại nhà được sao ba? Ba không có cái quyền đó con à. Mình không thể nào cứu con An được sao mình? Thôi ba ơi, má, con làm tội, con xin nhận tội con. Má, ba ơi, con xin dập đầu nhận bao lầm lỡ. Khi tình cơn mê thấy lòng đau nề, con xin mẹ hiền thôi bớt sầu lo. Trên hộ trì người ngay dạ thảo, sau kia xuôi chi cánh đời bẻ bàng, chưa vui sum họp đành phải lìa ta. Trời bay xuôi chi cánh Bà ơi, làm mẹ cha mà ai là chẳng thương con. Bà để thỉnh thoảng rồi tôi tính. Nãy giờ mình đã lẫn lộn lương tâm một người cha và lương tâm của một ông cảnh sát trường. Thôi mình hãy đem giam nó đi. Bà khổ lắm An à. Ba, con xin dập đầu nhận bao lầm lỡ. Xin ma thương con đem buồn khổ sầu. Đêm đêm nguyện cầu xin với trời cao. Oh.